Năm thủ uẩn vào lúc xúc chạm. Xúc giác bao hàm một phạm vi rộng lớn khắp toàn thân của một người. Bất kỳ chỗ nào thịt và máu còn trong điều kiện tốt, sắc thần kinh thân Kaya Pasada Rupa hay bề mặt cảm giác làm phát sinh xúc giác có mặt. Cả ở trong thân, trong thịt, trong máu, trong các cơ bắp, trong xương lẫn ở ngoài thân, trên da, yếu tố nhạy cảm này lan truyền không chừa một điểm nhỏ nào. Chỗ nào yếu tố nhạy cảm này có mặt, xúc giác có thể cảm giác. Vào lúc xúc chạm, yếu tố nhạy cảm vốn có khả năng nắm bắt thân xúc nổi bật. Nó hiển hiện như một chỗ va chạm, chứ không phải như bất kỳ một hình dạng hay hình thù nào. Cũng vậy, những phần nhạy của tai, mũi và lưỡi cũng trở nên rõ rệt như những chỗ xúc chạm. Ở đây, khả năng phán đoán về sự nghe, ngửi và nếm được phát triển. Vào lúc va chạm, thân xúc cũng nổi bật. Nó có thể là một trong ba yếu tố của tứ đại: đất Pathavi, lửa Tetro, gió Vayo, sự cứng thô mịn và mềm mà một người cảm nhận là địa đại. Pathavi, cảm giác nóng hay ấm hoặc lạnh là hỏa đại. Tetro, sự đơ cứng, sức ép hay chuyển động là phong đại. Vayo, những cảm giác xúc chạm như vậy có thể phát sinh như hệ quả của sự ma sát giữa những đại chủng khác nhau trong thân, hay do sự tiếp xúc với quần áo, giường chiếu, chỗ ngồi, đất, nước, lửa, gió hay sức nóng của mặt trời bên ngoài thân. Những va chạm như vậy tạo ra những xúc giác rất sinh động. Thức biết sự xúc chạm hay thân thức bao gồm thọ lạc hay thọ khổ, nhận thức hay tưởng về sự va chạm, sự vận dụng ý chí và hướng tâm để hoàn tất hành động xúc chạm, và chỉ biết rằng một sự xúc chạm đã được thiết lập. Trong sự xúc chạm này, thọ lạc hay thọ khổ đặc biệt sinh động. Cái đau ở thân là thọ khổ, Dukkha Vedana phát sinh do sự xúc chạm không vừa ý. Vào lúc xúc chạm, nếu không chánh niệm để thấy thực tại đúng như thật, sẽ dẫn đến tình trạng chấp thủ vào những đối tượng nổi bật vào lúc ấy như tôi, của tôi. Vì lý do đó, chỗ xúc chạm, bề mặt cảm giác, yếu tố nhạy cảm hay thân tịnh sắc, cảm giác của sự xúc chạm, thọ và biết rằng một sự xúc chạm đã xảy ra, gọi là thủ uẩn, Upada Nakhanda. Tóm lại, một, vào lúc xúc chạm, bề mặt cảm giác và sự va chạm của xúc là sắc thủ uẩn, Rupa Upada Nakhanda. Hai, thọ lạc hay thọ khổ của xúc là thọ thủ uẩn, Vedana Upada Nakhanda. Ba, nhận thức hay ghi nhớ xúc là tưởng thủ uẩn, Sanya Upada Nakhanda. 4. Vận dụng ý chí và xoay sự chú ý để hoàn tất hành động xúc chạm là hành thủ uẩn, Sankhara Upada Nakhanda. 5. Chỉ biết rằng một xúc đã xảy ra là thức thủ uẩn, Vijnana Padana Khanda. Pháp hành ghi nhận các oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, co duỗi, cử động, phòng và xẹp, vân vân, được thực hiện là để có sự hay biết về các thủ uẩn này. Khi ghi nhận các oai nghi hay tư thế của thân, đặc biệt là phong đại, vayo, yếu tố dễ nhận ra nhất, khiến cho có sự đơ cứng, sức ép và cử động được thấy đúng như thật, chỉ là một loại sắc rupa không có bất kỳ năng lực nhận thức nào. tâm hay biết ghi nhận các oai nghi này cũng phải được thấy đúng như thật, chỉ là danh, nama, nhận thức một đối tượng. Như vậy, mỗi lúc ghi nhận, luôn luôn chỉ có một cặp sắc, rupa, đối tượng được ghi nhận, và danh, nama, tâm ghi nhận. Sau khi nhận thức được sự kiện này một cách chính xác và rõ ràng, trí hiểu biết về nhân và quả sẽ phát sinh. Có oai nghi đi bởi vì có ước muốn đi, lúc đó hành giả hiểu được một cách rõ ràng rằng sắc, rupa, đối tượng ghi nhận và danh, nama, tâm hay biết, sinh và diệt không ngừng ở từng sát na ghi nhận, và hành giả cũng nhận thức rõ được những hiện tượng này là vô thường, khổ và xảy ra theo tính chất tự nhiên của chúng, và do đó là vô ngã, anatta. Chính do sự nhận thức rõ ràng này mà hành giả không còn chấp thủ vào đi, đứng, nằm, ngồi như tôi và của tôi nữa vậy. Đây là cách chấp thủ bị cắt đứt, đúng theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ. Không còn chấp thủ vào bất cứ điều gì trên thế gian, đó là thế gian của thân hay năm uẩn. Như vậy, để được giải thoát khỏi sự chấp thủ, chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp phải được tu tập. Những cảm giác đau như tê cứng, cảm giác nóng, đau, ngứa ngáy hiển hiện rõ ở vùng da chạm. Không ghi nhận cảm giác đau khi nó xảy ra để thấy đúng bản chất thực của nó sẽ dẫn đến những chấp thủ. Tôi cảm thấy tê cứng, tôi cảm thấy nóng, tôi cảm thấy đau, tôi cảm thấy thế này thế nọ, vân vân. Chính để tránh những chấp thủ này mà việc ghi nhận với chánh niệm cảm giác đau phải được thực hiện để hiểu rõ bản chất thực của nó. Việc quan sát một cách xích sao và liên tục những cảm giác đau sẽ bộc lộ rõ cho thấy những cảm thọ khổ này cứ nối tiếp nhau xuất hiện mới, lại không ngừng trong thân. Người hành thiền lúc đó tin chắc rằng những cảm thọ khổ ấy đi vào hiện hữu chỉ trong một sát na và rồi diệt, do đó chúng có bản chất vô thường và hành giả không còn chấp thủ nó như tôi, của tôi hay thường, lạc nữa. Năm thủ uẩn vào lúc suy nghĩ. Những hoạt động của tâm như suy nghĩ, tưởng tượng có phạm vi rất rộng và thường xuyên xảy ra. Trong lúc thức, tâm hầu như hoạt động không ngừng, ngay cả khi không có những đối tượng khả lạc và khả ái xung quanh, trí tưởng tượng vẫn làm cho chúng xuất hiện như thể đang thực sự hiện hữu. Năm triền cái, tham dục, sân hận, hôn trầm và thụy miên, trạo cử và hối quá, và nghi, có liên quan đến những hoạt động của tâm hay tâm hành này. Những tư duy hay suy tưởng về tham dục, kamavitaka, dục tầm, sân hận, viyapada, vitaka, sân tầm, và não hại, vihimsa vitaka, hại tầm, cũng thế. Trừ phi những hoạt động của tâm này được ghi nhận một cách chánh niệm, bằng không, chúng có thể bị đồng nhất như là tự ngã, atta, một thực thể sống. Vì vậy, việc ghi nhận từng hoạt động của tâm khi nó xảy ra rất quan trọng. Nếu phân tích kỹ, những hoạt động của tâm cũng là năm thủ uẩn, upadana khanda. Suy nghĩ có thể được kèm theo bởi thọ hỷ, somanasa, hay thọ ưu, domanasa, hay suy nghĩ có thể phát sinh cùng với thọ xả, upekha vedana. Nếu không có chánh niệm ghi nhận ba loại thọ này khi chúng phát sinh, chúng có thể bị chấp thủ như tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy khốn khổ, tôi cảm thấy thế này thế nọ. Do chúng có thể gây ra những chấp thủ như thế, ba loại thọ này được gọi là thọ thủ uẩn, Vedana, Upadana Khanda. Kế tiếp, Sanya hay tưởng cũng rõ rệt. Nó nhận ra đối tượng mà tâm đang chăm chú vào. Tưởng đặc biệt rõ rệt khi đang cố gắng nhớ những sự kiện để nói, hay khi đang tính toán hoặc kiểm tra tài khoản. Liên quan đến tưởng này, có những khái niệm sai lầm có thể phát sinh như tôi nhớ, tôi có sự ghi nhớ tốt. Chính vì nó có thể làm phát sinh chấp thủ, nên nó được gọi là tưởng thủ uẩn, Sanya Yupada Nakhanda. Vào lúc suy nghĩ hay vận dụng trí tưởng tượng, có xúc, phasa, tầm, vitaka, sự khuynh hướng tâm về đối tượng, tác ý, manasikara, gắn chặt sự chú ý trên đối tượng, tư, chetana, xúi dục và thúc đẩy, sẽ làm theo cách này, sẽ làm theo cách nọ. Vai trò của chetana tư đặc biệt rõ nét khi, chẳng hạn, một vấn đề quan trọng tình cờ xuất hiện trong tâm vào lúc nửa đêm và nó không thể kéo dài thêm được nữa. Lực thôi thúc của chetana tư, hãy đi ngay bây giờ để nói cho hắn biết, rất nổi bật. Những ý nghĩ bất thiện có tham sân si đi kèm, trong khi những ý nghĩ thiện thì vô tham, vô sân, vô si, tính, niệm, kèm theo, được phân biệt một cách rõ ràng. Những tâm sở xúc, tư và tác ý là những tác nhân kích động trách nhiệm cho sự sinh khởi của những tư duy, ý tưởng, sự tưởng tượng, khái niệm, tuần tự nối tiếp theo nhau. Chúng cũng đứng đằng sau mọi hoạt động nói năng và chuyển động của thân như đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi. Nói chung, sự kích động thôi thúc, thúc đẩy liên quan đến những hoạt động của thân khẩu và ý là hành, sankhara, yếu tố tạo điều kiện cho một hành động bằng cách nhắc bảo, xui khiến hay trực tiếp. Vai trò tạo điều kiện hay làm duyên của hành, sankhara này có thể dẫn đến tình trạng bị đồng nhất như một người, một thực thể sống và bám chặt vào đó như là tôi. Những ý niệm, tôi nghĩ, tôi nói, tôi đi, tôi làm là sự chấp thủ sai lầm vào yếu tố hành, sankhara này. Và một sự chấp thủ như vậy được gọi là chấp thủ vào ngã sở tác. Karaka ata, tức chấp có người làm hành động. Do đó các hành, xúc, tư, tác ý được gọi là hành thủ uẩn, sankhara Upadana Khanda. Kế tiếp, vào lúc suy nghĩ, hiển nhiên cũng có thức hay biết hành động suy nghĩ. Người miến xem thức cùng với các tâm sở chỉ là tâm, chitta. Thức hay biết hành động suy nghĩ này rất thường bị quan niệm như linh hồn, tự ngã, atta. Vì lý do đó, cũng được gọi là thức thủ uẩn, vinyaya Upada Nakhanda. Ngoài ra, vào lúc suy nghĩ, sắc thân vốn cung cấp căn cứ cho tư duy cũng rõ rệt đến nỗi người không am tường cũng tin rằng chính sắc thân này suy nghĩ. Vì lý do đó, sắc thân vốn cung cấp căn cứ cho tư duy được gọi là sắc thủ uẩn, Rupa Upada Nakhanda. Đối tượng của tư duy có thể là sắc, Rupa, danh, nama hoặc chế định, panyati. Tên gọi, khái niệm, quan niệm, chúng cũng là những đối tượng bị chấp thủ. Cảnh sắc thuộc về sắc thủ uẩn, Rupa, Upada, Nakhanda. Cảnh danh được sắp dưới bốn loại danh thủ uẩn, nama, Upada, Nakhanda. Chế định, panyati có thể được bao gồm trong sắc thủ uẩn hay danh thủ uẩn nào nó tương ứng. Chẳng hạn trong yampi cham na la hati, tampi dukham, không được những gì mình muốn là khổ, thì không được những gì mình muốn, không phải là sắc, cũng không phải là danh, mà chỉ là chế định, panyati. Chú thích trong bộ chú giải Mulatika về điểm này nói rằng, mong muốn đối với cái không thể đạt được phải xem là khổ, dukkha. Chúng tôi đã phân tích kỹ về năm thủ uẩn hiển hiện rõ ràng vào lúc suy nghĩ. Để tóm lại, Một, sắc thân tạo thành căn cứ cho tư duy vào lúc suy nghĩ là sắc thủ uẩn, rupa upadana khanda. Hai, thọ lạc hoặc thọ khổ có mặt vào lúc tư duy là thọ thủ uẩn, vedana upadana khanda. Ba, nhận ra hay nhớ lại đối tượng của tư duy là tưởng thủ uẩn, sanya upadana khanda. Bốn, tâm hành thôi thúc và sự khuynh hướng để hoàn tất hành động suy nghĩ là hành thủ uẩn, sankhara upadana khanda. Năm, chỉ hay biết về sự suy nghĩ là thức thủ uẩn, vijnana upadana khanda. Điều quan trọng là phải nhận ra bản chất thực sự của tư duy bằng cách chánh niệm về nó mỗi lần suy nghĩ khởi lên, không ghi nhận nó với chánh niệm, và như vậy cũng không nhận ra bản chất thực của nó, sẽ dẫn đến sự chấp thủ vào tư duy như tôi, tư duy ấy là của tôi, hay thường là tịnh. Phần lớn con người ngày nay hầu như luôn dính mắc vào những pháp trần, đối tượng của tâm này. Những chấp thủ như vậy sẽ làm phát sinh những tiến trình tích cực của hữu, trở thành hay tái sinh, hợp với câu thủ duyên hữu upadana pakkayo bhava của pháp duyên sinh, và trong mọi trạng thái hiện hữu mới, chờ đợi là già bệnh chết và sầu bi khổ ưu và não. Tuy nhiên, nếu chánh niệm được phát triển trên mỗi sự sinh khởi của tư duy, bản chất vô thường khổ và vô ngã thực sự của nó sẽ hiển hiện rõ ràng. Và sau khi đã biết được bản chất thực của nó, sự chấp thủ sẽ không phát sinh. Chấp thủ không sinh, tiến trình tích cực của hiện hữu mới hay tái sinh sẽ không xảy ra. Khi không có hiện hữu mới, nỗi khổ tiêu biểu bằng già, bệnh, chết, sầu bi khổ, ưu não sẽ được đoạn trừ. Tất nhiên, sự diệt của khổ như kết quả của chánh niệm trên mỗi tư duy khi nó sinh khởi này chỉ là sự diệt tạm thời. Nhưng nếu cứ liên tục thực hành chánh niệm và có được sự diệt tạm thời trên mỗi sát na ghi nhận, thì vào lúc thánh đạo phát sinh, nỗi khổ ấy sẽ được đoạn trừ hoàn toàn. Vì vậy, trong lúc bận rộn với bài tập ghi nhận sự phồng xẹp, ngồi, đụng, nếu bất kỳ tư duy hay ý tưởng nào xen vào, nó phải được ghi nhận như suy nghĩ hay ý tưởng. Những phân tích chi tiết mà chúng tôi vừa trình bày ở trên sẽ chứng minh một cách rõ ràng rằng những gì nổi bật vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ chỉ là năm thủ uẩn. Đối với hàng phàm phu không thực hành bài tập chánh niệm này, vào lúc thấy, chủ thể thấy hiển nhiên là con người thực tế này, và đối tượng bên ngoài của sự thấy hiển nhiên cũng là đàn ông, đàn bà, một con người. Với hiện tượng nghe, ngửi, nếm, cũng cần hiểu theo cách tương tự như vậy. Tuy nhiên trong thực tế, chỉ có năm thủ uẩn, chứ không có một thực thể hay một con người nào. Không có gì hiện hữu ở sáu khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ ngoại trừ tự thân chúng. Chúng chỉ trở nên hiển hiện ở sáu khoảnh khắc này, và những gì hiển hiện lúc đó chỉ là năm thủ uẩn. Khổ do năm thủ uẩn. Những nỗi khổ đáng sợ của sinh già, bệnh, chết, sầu bi khổ, ưu não phát sinh là do năm thủ uẩn. Bao lâu năm thủ uẩn này còn hiện hữu, những nỗi khổ đáng sợ ấy sẽ vẫn còn. Do đó, năm thủ uẩn tự thân chúng là khổ. Tóm lại, do có sắc thân, rupa, những khổ thân và khổ tâm dựa trên sắc phát sinh. Do có tâm biết, nama, những khổ thân và khổ tâm dựa trên đó phát sinh. Bởi thế,

ngã luận thủ, chấp giữ luận thuyết cho rằng có linh hồn hay tự ngã. Nó là sự chấp thủ vào niềm tin nơi một linh hồn, cái tôi, một thực thể sống. Kiến chấp này cũng đồng như thân kiến, Sakya Ditthi và ngã kiến, Atta Ditthi. Trong bốn loại thủ này, dục thủ là dính mắc vào các dục vọng, ái dục. Ba thủ còn lại là các loại tà kiến khác nhau. Do đó chúng ta có thể tóm lại là chỉ có hai loại thủ, Upadana, tà kiến và ái dục. Trong hai loại thủ này, một phát sinh từ ước muốn hưởng thụ các dục lạc, và một do các tà kiến. Những đối tượng của chấp thủ bao gồm các danh uẩn và sắc uẩn, và vì lẽ chúng có thể gây ra những chấp thủ vào đó như tôi, của tôi, nên được gọi là thủ uẩn. Upadanakhanda. Sự chấp thủ xem đó như tôi là ngã kiến, Atta-ditthi. Nó mở đường cho hai tà kiến còn lại. Khi chấp thủ xuất phát từ ái dục, những đối tượng của nó thậm chí có thể không thuộc về bản thân người ấy, song bị chấp thủ vào đó như thể chúng là của họ. Kinh điển Pali mô tả lòng mong muốn này dẫn đến sở hữu thủ như thế nào bằng những từ etamama, cái này là của tôi. Các uẩn, danh và sắc có thể gây ra sự chấp thủ do lầm tin là tự ngã, thực thể sống hay sở hữu của tôi được gọi là thủ uẩn. Trong khi các danh uẩn không làm phát sinh chấp thủ do ái dục hay tà kiến, thì chỉ gọi là các uẩn khandas, không phải thủ uẩn. Những danh uẩn ấy là thọ, tưởng, hành và thức siêu thế thuộc bốn đạo và bốn quả. Chúng chỉ tạo thành thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nên không được xếp vào các thủ uẩn. Các loại sắc, thọ, tưởng, hành và thức hiệp thế mà chúng tôi đã đề cập nhiều lần ở trên là các uẩn vốn kích động sự chấp thủ, nên được gọi là thủ uẩn. Các danh uẩn và sắc uẩn hiệp thế là sắc tâm và các tâm sở dục giới, thể hiện ở sáu cửa giác quan đối với một người không có những thiền chứng mỗi lần họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Đối với một người có những thiền chứng, các tâm thiền sắc giới và vô sắc giới, rupa vachara và arupa vachara jana chitas cũng thể hiện tại ý môn ngoài các uẩn kể trên. Cả năm thủ uẩn này đều là khổ đế, tạo thành những đối tượng thích hợp cho thiền minh sát. Về sau, Đức Thế Tôn đã mô tả chúng như các pháp Dhamma cần phải được tuệ tri, hiểu một cách chính xác và đúng đắn bằng minh sát trí và đạo trí. Trong phần 3 của bài giảng này, chúng tôi đã định nghĩa chánh kiến đạo như trí hiểu biết về khổ đế, đó là trí phát sinh do quán năm thủ uẩn này vậy. Ở đây, cần nhấn mạnh thêm rằng các danh và sắc thủ uẩn này phải được tự thân mỗi người hiểu rõ như khổ đế thực sự, bằng cách thấy rõ tính chất sinh diệt, vô thường, bất toại nguyện, vô ngã của chúng qua sự quan sát một cách chánh niệm sắc thủ uẩn. Mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh, vân vân, và danh thủ uẩn, nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, khi chúng tự thể hiện ở sáu căn môn, mỗi lần thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Chúng tôi thật hài lòng khi thấy rằng một số hành giả ở trung tâm thiền Mahasi này đã thấy được thực tại đúng như thật nhờ thực hành chánh niệm hợp với tinh thần tứ niệm xứ. Đó là ghi nhận từng thể hiện của danh sắc khi nó xảy ra ở sáu cửa giác quan. Họ nên tự mừng cho mình là đã biết được pháp như Đức Thế Tôn đã dạy. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. và nên cố gắng một cách tích cực hơn nữa để đạt đến tri kiến hoàn thiện. Để tóm tắt, chúng tôi sẽ duyệt lại 12 loại khổ đế để giúp cho trí nhớ của quý vị. 1. Sinh là khổ. 2. Già là khổ. 3. Chết là khổ. 4. Sầu là khổ. 5. Bi là khổ. 6. Khổ thân là khổ. 7. Khổ tâm hay ưu là khổ. 8. Não là khổ. 9. Gần người đáng ghét là khổ. 10. Xa người yêu mến là khổ. 11. Mong muốn thoát khỏi già, bệnh chết và các loại khổ khác, nhưng không thực hành bát chánh đạo. Mong muốn đó thật là vô ích vì nó sẽ không bao giờ thành tựu. Như vậy, mong muốn đạt được những gì không thể đạt được cũng là khổ. Khao khát những gì không thể đạt được trong thế gian này cũng là khổ. 12. Tóm lại, 11 loại khổ đã mô tả ở trên và 5 uẩn vốn kích động những chấp thủ như tôi, của tôi, thực sự là khổ đế. Hết phần 4.